Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214 Phụ Hoàng ngươi đem hoàng vị truyền cho ta thôi. Khụ khụ, Mục Nhi ngươi đã ngủ chưa? Lý Mục trước của phòng, Lý Thế Dân không có phá cửa mà vào, ngược lại là cực kỳ có lễ phép gõ cửa phòng một cái. Cái này khiến ở bên trong Lý Mục càng là vẻ mặt nghi hoặc. Cái này bị lão đầu tử làm cái gì đâu? Lại muốn đột nhiên hố chính mình sao? Lấy Lý Mục đối với Lý Thế Dân hiểu rõ. Hắn làm sao lại như thế có lễ phép gõ cửa đâu? Có chuyện, hắn liền trực tiếp xông vào được không? Chỗ nào sẽ còn ngoan ngoãn cho ngươi gõ cửa nha? Cho nên vấn đề này rõ ràng là có chút không đúng. Có âm mưu, ngủ ngủ thiếp đi, khác gọi ta ta ngủ thiếp đi. Có việc ngày mai lại nói. Lý Mục hướng phía ngoài phòng lớn tiếng quát. Hừ, Lý Thế Dân nghe được Lý Mục cái này trung khí 10 phần thanh âm. Nhất thời tức giận đến lại là lạnh hừ một tiếng. Mẹ nó, cái này nơi nào có một điểm là ngủ thiếp đi dáng vẻ. Cái này rõ ràng chính là không có ngủ a. Cái này hỗn trướng không muốn gặp mình coi như xong. Gạt người liền không thể lừa gạt thật một chút sao? Cái này lừa gạt thực sự quá qua loa. Nhưng là Lý Thế Dân lại có biện pháp gì 13? Mẹ nó, khoai lang cùng khoai tây hạt giống đều tại Lý Mục trong tay đâu. Chính mình lại là trong lòng lo nghĩ vô cùng. Giờ phút này đành phải lại là cố nén lửa giận trong lòng. Dùng đến một loại cực kỳ ôn nhu thanh âm, gõ Lý Mục cửa phòng, nhẹ giọng nói ra, Mục Nhi, Phụ Hoàng tìm ngươi có việc, ngươi mở cửa ra, Phụ Hoàng cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Không có gì tốt nói chuyện, khí trời đã vãn, ta đều cởi trống trơn a, ngươi cảm giác trở về đi, Lý Mục mới không ngốc đâu. Lập tức Lý Thế Dân trở nên như thế ôn nhu. Điều này nói rõ chuyện này khẳng định là có quỷ. Này chỗ nào còn có thể cùng hắn trò chuyện a? Không có khả năng. Lý Thế Dân đây là sự thực nhịn không được. Mẹ nó, hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với ngươi không phải không nghe vào. Không nên ép lấy chính mình đánh. Kết quả là, chỉ thấy được Lý Thế Dân hung hăng một chân. Liền đem Lý Mục cửa phòng cho đạp ra. Hừ, ngươi cái này hỗn trướng. Chấm hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi. Ngươi không nên ép chấm đánh. Đi ra, chấm hôm nay không phải được thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Lý Thế Dân trực tiếp vọt vào. Lột lấy tay áo một mặt tức giận giống to. Phụ hoàng, đến a, đánh ta à, đến a. Lý Mục không mang theo một điểm hư. Mẹ nó, chính mình vững vàng thiết cốt, vẫn không được sẽ còn sợ một cái Lý Thế Dân nha. Căn bản liền sẽ không được không? Coi như mình nằm nhượng hắn đánh đều không gây thương tổn chính mình mảy may. Vẫn kéo còn lại đây này, căn bản không thể nào. Rất lợi hại, hiển nhiên Lý Thế Dân cũng là minh bạch đạo lý này. Trong nháy mắt, chính hắn cũng là ngây ngẩn cả người, lộ ra có chút xấu hổ cùng biệt khuất. Mẹ nó, cũng không biết cái này chuyện ra sao. Mỗi lần đối mặt mình chính mình cái này nhi tử cũng là lộ ra đặc biệt bất lực. Đây là sự thực, không có bất kỳ cái gì biện pháp a. Hắn con của hắn nhìn thấy chính mình cũng là sợ muốn chết. Sợ một nhóm, liền cái này căn bản cũng không sợ. Không sợ cũng không có việc gì a. Chính mình đánh một đánh không phải tốt. Thay vào đó cái đánh đều đánh không được. Trực tiếp gãy mất hắn chi tiêu. Biện pháp này cũng vô dụng. Người ta tiền so với chính mình còn nhiều. Mẹ nó, chính mình làm nhiều như vậy có cái gì dùng? Căn bản vô dụng, mà lại điểm trọng yếu nhất. Mình bây giờ vẫn có việc cầu người nhà. Đơn giản điểm tới nói. Chính mình vũ lực uy hiếp không có một chút mềm dùng. Chỉ có thể mềm đi cầu. Đây là lớn nhất con mẹ nó biệt khuất. Chính mình đường đường một cái hoàng đế. Mặt đối con của mình lại để cho như vậy ủy khuất. đây quả thật là làm cho người có chút chịu không được a. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục nằm ở trên giường bộ kia cần ăn đòn dáng vẻ. Sắc mặt này là lúc trắng lúc xanh, sau cùng biến thành một cái vẻ mặt vui cười. Mục Nhi, ngươi muốn cái gì đâu? Chấm làm sao lại đánh ngươi đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngoan, ngươi thế nhưng là chấm sủng ái nhất nhi tử a. Ha ha ha, phụ hoàng lời này của ngươi nói ra, chính ngươi buồn nôn không? Lý Mục cười ha ha, nhìn lấy Lý Thế Dân nói đến đây a trái lương tâm. Chính mình cũng buồn nôn không được. Lý Thế Dân mặt chỉ một thoáng chính là đen lại, một mặt âm trầm nhìn lấy Lý Mục, tên khốn này thế nào liền cứng mềm đều không ăn đâu. Chính mình cũng đã như thế nể tình nói chuyện, hắn đều không biết được theo chính mình một chút sao? Ai, Mục Nhi a, chấm không cảm thấy buồn nôn a. Chấm nói lời nói này đều là xuất phát từ thực tình địa. Lý Thế Dân gì mấy người cũng thân là nhất quốc chi quân, không có một cái nào dày một nhóm ra mặt chỗ nào có thể lên làm hoàng đế. Cho nên, Lý Thế Dân đó là mặt không đỏ tim không đập, lại là một mặt ý cười nói ra. Thoáng một cái làm Lý Mục có chút chống đỡ không được. Mẹ nó, lão già này tử ra mặt là thật dày. Ắc, như vậy mà nói đều có thể nói được. Mục Nhi, người có thể minh bạch chẫm một tấm chân tình. Nhiều như vậy nhi tử bên trong, ngươi là chấm sủng ái nhất một cái. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chấm nhưng có xử phạt ngươi. Nếu như là đổi thành còn lại hoàng tử, sớm đã bị chấm một hồi đánh đập. Lý Thế Dân đó là càng nói càng hăng hái, đặc biệt là hắn nhìn thấy Lý Mục cái này bị buồn nôn đến dáng vẻ, trong lòng liền càng phát ra hưng phấn. Cuối cùng là có một lần mình có thể thành công ngăn chặn chính mình đứa con trai này. Đã hắn không nghe được loại này buồn nôn, vậy mình liền không nên nói trực tiếp buồn nôn chết hắn. Khụ khụ, Mục Nhi a, coi như ngươi cương cân thiết cốt, nhưng là ngươi cũng đánh không lại tất cả mọi người a. Nếu như là trẫm thật muốn trừng phạt ngươi, cái này nhất định là có thể trừng phạt đến ngươi. Cho nên ngươi cũng đừng cầm chấm là không đánh nổi ngươi tới nói. Ngươi chỉ cần minh bạch, chấm đối ngươi tốt nhất. Còn chưa chờ đến Lý Mục mở miệng, Lý Thế Dân liên tiếp, càng là như đạn pháo, trực tiếp bắn ra đến, làm Lý Mục cũng là không tiếp nổi. Mẹ nó, lão già chết tiệt này không biết xấu hổ bán cảm tình. Người ta đều nói như vậy, vẫn là cha của mình. Cái này để cho mình làm sao tiếp a? Được rồi, thôi đừng chém gió, ngươi liền nói chuyện gì đi. Nói thẳng, Lý Mục khoát khoát tay. Cái này căn bản liền không một bảy nghe không nổi nữa a. Mình chống đỡ không được, mình đầu còn không được sao? Nhưng Lý Thế Dân đó là nói lên đầu, đều quên chính mình tới mục đích, liền nghĩ tiếp tục buồn nôn Lý Mục. Giờ phút này lại là liên tiếp nói. Mục Nhi, chấm sao lại nhìn trộm ngươi cái gì? Chấm chỉ là muốn nói cho ngươi, cái này toàn bộ thiên hạ, chấm là yêu ngươi nhất, chấm sủng ái nhất người cũng là ngươi. Ngươi hiểu không? Ta con mẹ nó phương, Lý Mục phát điên gãi gãi sọ não của chính mình. Đó là thật sắp điên a. Cái này thật tốt, Lý Thế Dân phát cái gì bệnh thần kinh a? Mẹ nó, thật đủ làm người buồn nôn. Nhưng là trong nháy mắt, Lý Mục trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hiệu nghiệm. Lại là vội vàng giả bộ như không bình thường cảm động bộ dáng mở miệng nói ra. Phụ hoàng, ngài nói là nghiêm túc sao? Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhìn lấy Lý Mục hơi nghi hoặc một chút, vừa mới cái này hỗn chướng không phải buồn nôn muốn chết. Hiện tại thế nào liền cảm động đây? Chẳng lẽ lại là bị chính mình lời nói này cho đả động rồi? Bất quá, dù sao lời nói đều đã nói đến một bước này, Lý Thế Dân tự nhiên là sẽ không đổi giọng, thuận thế gật đầu một cái, lại là nói ra, đúng, chấm sủng ái nhất cũng là ngươi. vì ngươi trẫm có thể nói dụng tâm lương khổ a. Cái này phụ hoàng ngươi đem hoàng vị truyền cho ta thôi. Dù sao ngươi như thế sủng ái ta. Lý Thế Dân, what, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.